Chiến thần bất bại, chương 4701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4701 chủ nhân, Chi Bang cứ để tôi đích thân đi xem coi sao nhé. Cao thủ đế cảnh cấp 4 bên cạnh chính là một trong số những trợ thủ của nhà họ Lý. Trong những năm gần đây, nhà họ Lý mượn thế lực của Tả Bạch Đào để phát triển hết sức lớn mạnh, đương nhiên đã vượt qua ba thế gia lớn còn lại để trở thành gia tộc số 1 ở phương Bắc. Thế nhưng Lý Thiên Tứ vẫn đang chiêu mộ binh sĩ, không ngừng mở rộng thế lực của nhà họ Lý. Tương lai âm phủ nhất định sẽ tiến quân vào giới thế tục, Lý Thiên Tứ không muốn bỏ lỡ cơ hội cực tốt này. Thế tục không chỉ có di tích Long tộc mà còn có vô số bảo vật ẩn giấu. Dưới sự nỗ lực kinh doanh vất vả của ông ta, nhà họ Lý đã sở hữu 15 cao thủ đế cảnh. Với thực lực bây giờ của nhà họ Lý, dù đặt ở vùng ngoài lãnh thổ cũng coi như thế lực cấp trung. Dẫu sao cao thủ thiên cảnh cũng chỉ có hạn, các tông môn và thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ cũng lấy cao thủ đế cảnh làm chủ, mà tông môn nhỏ bình thường đều chẳng thể mời được 15 cao thủ đế cảnh chỉ trong chốc lát. Còn đây cũng chỉ là một nơi xó xỉnh của phương Bắc âm phủ mà thôi. Có Tư Mã Tư ở đây, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, cộng thêm sự thông minh tài trí của con trai tôi, chiếm nhà họ Diệp nhỏ bé kia vẫn quá dư sức. Lý Thiên Tứ cười bình thản, nói, gỗ nhân nói chí phải, bây giờ nhà họ Diệp đã như mặt trời xuống núi từ lâu, với thực lực của nhà họ Lý, có thể để lại cho nhà họ Diệp một con đường sống đã là ban ơn cho bọn họ rồi, dù Diệp Thiên Thuận không chịu quy phục, với thủ đoạn của cậu chủ Tư Mã thì nhất định có thể bắt sống đám người nhà họ Diệp. Ông lão nói tới đây thì trên mặt cũng nở một nụ cười khinh thường. Chuyện này cũng chưa chắc, dẫu sao nhà họ Lý chúng ta cũng chưa phải gia tộc số 1 ở phương Bắc. Lý Thiên Tứ nói với ánh mắt lạnh tanh, sao chủ nhân lại nói vậy? Ông lão không khỏi nghỉ hoặc nhìn về phía Lý Thiên Tứ. Phương Bắc bây giờ đâu còn gia tộc nào có thể so sánh được với nhà họ Lý. Điểm khác biệt giữa âm phủ và vùng ngoài lãnh thổ, ngoại trừ thế lực của thế gia thì chính là thế lực của âm phủ và âm ti, không hề có tông môn lớn nhỏ, cũng chẳng có quá nhiều phe phái. Chỉ xét riêng thực lực của gia tộc, nhà họ Lý có thể phát triển tới ngày hôm nay, đặt ở vùng ngoài lãnh thổ cũng coi như thế lực cấp trung đổ lên rồi. Ông có từng nghe nói tới Điện Minh Vương? Lý Thiên Tứ vừa thốt ra lời này, ngay cả ông lão kia cũng không khỏi kinh ngạc. Điện Minh Vương không chỉ có danh tiếng rất lớn ở phương Bắc, ở âm phủ cũng là một sức mạnh không thể xem thường. Thế nhưng sau cái chết của Hạo Thiên, thực lực của Điện Minh Vương đã giảm sút rất nhiều. Dù là như vậy thì không phải ai cũng có thể so bì với họ. Ít nhất bây giờ nhà họ Lý vẫn bé nhỏ chẳng đáng là gì ở trước mặt Điện Minh Vương. Ý của Tà Bạch Đào là chúng ta sẽ tập hợp 4 thế gia lớn ở phương Bắc, sau đó lại nghĩ cách tìm ra Điện Minh Vương ở phương Bắc và tiêu diệt luôn. Cách chương